Bá Vương, chương 106, 106, cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này mặt mũi Vũ Hạo bầm dập, tím đen, miệng, mũi vẫn còn đang rỉ ra máu. Nếu có ai đó ở đây kêu cậu là đầu heo thì cũng chẳng sai một chút nào. Sinh mệnh mộc vẫn liên tục chữa trị các vết thương của Vũ Hạo. Tốc, tiên hạ thủ vi cường. Thân ảnh Vũ Hạo một lần nữa đột ngột biến mất, một lần xuất hiện đã ở phía sau đám người Dương Liệt. Bàn tay hừng hực hư vô thôn viên cùng ngũ sắc lôi kiếp. Một đại thủ hình thành giữa sự kết hợp của hai loại dị hỏa và kiếp lôi. Đây là hai loại thuộc tính có sức công phá gần như là mạnh nhất trong các hệ. Sát khí ngập trời chấn xuống đám người. Người đáng chết. Dương Hùng hai mắt đỏ ngầu lộ vẻ dữ tợn. Trạng thái Thái Dương chiến thân kết hợp cùng với hư ảnh hỏa hùng phía sau lưng. Một quyền tựa ngàn cân nhanh chóng va chạm cùng Vũ Hạo. Một kích thất thủ, Vũ Hạo nhanh chóng dịch chuyển chạy đi trước khi hai người còn lại kịp phản ứng. Hừ, chạy đi đâu? Dương Liệt bộ dáng dữ tợn mang theo Thái Dương ấn hung hăng tìm tới vị trí nơi Vũ Hạo chạy trốn mà đánh tới. Vũ Hạo hơi giật mình vì không nghĩ tên Dương Liệt này lại nhạy bén như vậy. Hơn nữa một tên đồng bọn khác của hắn cũng phóng tới sau lưng tạo thành thế gọng kìm ép Vũ Hạo vào giữa. Mộc thần thuẫn, Vũ Hạo cấp tốc dựng lên hai tấm khiên to lớn ngăn cản thế công từ hai phía. Nhân cơ hội Vũ Hạo bị cầm chân, Dương Hùng đã nhanh chóng tới chi viện. Chết, phụt, một quyền hung hăng như một ngọn núi đè ích uống từ hư ảnh hỏa hùng đánh xuống. Vũ Hạo bị đánh bay như một tấm rẻ rách mà văng ra hàng trăm mét. Lấy tay lau đi vết máu trên miệng, Vũ Hạo kêu khổ không thôi. Quả nhiên không dễ chơi một chút nào. Giới chỉ chợt lóe, gần trăm quả bom cỡ lớn nhỏ điên cuồng nhắm thẳng về phía ba người mà ném tới. Ánh mắt ba người giờ đây thế giới chỉ có một màu đỏ. Nào có thèm để ý đến bất cứ điều gì. Vô số chiêu thức pháp bảo của ba người điên cuồng phóng ra. Ầm ầm va chạm, khoảng cách cuộc chiến của bốn người càng lúc càng gần, vùng không gian sụp đổ. Dư âm của các luồng công kích cùng bom đạn liên tục oanh tạc khiến cho vùng không gian này ngày càng vỡ nát nhiều hơn. Khi trước đám lão tổ Trung Du kia chỉ khống chế sao cho vùng không gian này không được lan rộng ra ngoài, chứ không hoàn toàn triệt để phong ấn vùng không gian này lại. Hôm nay dưới dư âm công kích của đám người Vũ Hạo, vùng không gian này giống như là thêm dầu vào lửa. Lực hút cùng phạm vi lan tỏa ngày càng khuếch tán rộng ra. Lôi thiên linh, bầu trời ầm ầm kéo đến mây đen dày đặc, từng luồng sét mang theo ngũ sắc lôi đánh thẳng trực tiếp xuống đỉnh đầu của ba người Dương Hùng. Hỏa hùng sau lưng gầm thét ngạnh kháng trực tiếp với luồng ngũ sắc lôi đánh xuống kia. Grau, giống một tiếng hư ảnh thần thú thao thiết được Vũ Hạo triệu hồi nhanh chóng vồ về phía hỏa hùng mà cắn nuốt. Ngay khi thao thiết cùng hỏa hùng cuốn lấy nhau, thì phía trên không còn gì ngăn cản. Từng luồng sét như lôi long gầm thét giáng thẳng xuống đám người. Không những oanh kích lên đám người mà phạm vi còn lan rộng ra cả xung quanh. Vũ Hạo đã nhận ra tình huống biến hóa ở xung quanh này, cho nên ý đồ của cậu rất rõ ràng. Mục đích làm cho lực hút của vùng không gian này càng ngày càng lớn hơn. Với sức một mình cậu hiện nay rất khó để tiêu diệt được ba người kia. Cho nên biện pháp duy nhất chỉ có thể dựa vào ngoại lực mà thôi. Đám người giờ đây như hoàn toàn mất đi lý trí. Liên tục dùng công kích ở cường độ cao mà đáp trả. Khiến cho phạm vi xung quanh càng ngày càng xấu đi. Tuy nhiên những biến hóa này tuy nhỏ nhưng mưa dầm thấm lâu. Biến hóa này càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Vũ Hạo nhận ra những biến đổi này cũng hoàn toàn là dựa vào thông thiên nhãn. Bằng mắt thường nếu nhìn vào vùng không gian mênh mông đang sụp đổ này thì một chút biến đổi thôi quả thực cũng vô pháp phát hiện. Hai ngày trước, tại nơi nào đó Phạm Vi Hoa Lư, sau cái chết của Phạm Lao, Lưu Huỳnh cũng may mắn trốn thoát khỏi sự vây giết của hai thiên tài ở Dương gia. Nhưng may mắn không có nghĩa là không phải trả giá điều gì. Một tay thì cụt, một chân thì đứt lìa. Mặt mũi tái xanh nào có bộ dáng cao cao tại thượng, mắt cao hơn đầu khi mới gặp Vũ Hạo. Mục tiêu lần này cũng chỉ có mình Vũ Hạo, cho nên một con chuột trốn thoát hai người kia cũng lười bận tâm. Lưu Huỳnh tế ra phi kiếm chạy như chó nhà có tang. Nhiều khi kiệt sức lảo đảo sắp ngã, lão cũng cắn răng mà chống chịu. Cho đến khi gặp được đám người Vương Khả đang tiến tới, lão mới thở phào một hơi. Trước khi ngất đi, lão chỉ phát ra đúng được vài câu nói thều thào. Gọi cho tông chủ. Vừa dứt lời, lão cũng ngã xuống triệt để ngất lịm đi. Mau lấy đan dược trị thương cho Lưu trưởng lão. Vương Khả gấp gáp đỡ lấy thân hình dính đều là máu me của Lưu Huỳnh, nhìn sang đệ tử bên cạnh trầm giọng nói. Mặc dù lời nói sau cùng của Lưu trưởng lão rất nhỏ, nhưng tai của tu hành giả không phải là bình thường. Mặc dù lời nói thều thào vô cùng nhỏ, nhưng cũng đủ để Vương Khả hiểu được nội dung Lưu Huỳnh muốn truyền đạt. Bàn tay chợt động, một khối truyền âm ngọc nhanh chóng xuất hiện trên tay Vương Khả. Nội dung được gã nói ngắn gọn nhưng nội dung lại vô cùng đầy đủ. Tường thuật lại toàn bộ quá trình phát sinh từ khi gặp gỡ Vũ Hạo, rồi cho đến khi đám người Dương Liệt tới. Toàn bộ được gã nói lên không sót một chi tiết nào. Khoảng cách hiện tại của bọn hắn tới nơi Vũ Hạo chiến đấu cũng không tính là quá xa. Từ nơi này vẫn có thể cảm nhận được linh lực ba động nổi lên dữ dội. Đất đá, rừng rậm ở Hoa Lư vốn đã hoang tàn nay cũng bởi một trận chiến này làm cho triệt để hoang phế. Huyết sát ma tông, thời điểm nhận được truyền âm từ Vương Khả, bên trong chủ điện, Phan Cuồng hai mắt phẫn nộ bóp nát khối truyền âm trên tay thành bột mịn. Khốn kiếp, người không bắt được còn thiệt hại mất một vị trưởng lão. Một người sống chết hiện tại không rõ ra sao. Lập tức khởi động chiến thuyền, bằng tốc độ cao nhất tiến về Hoa Lư. Ánh mắt Phan Cuồng quét xuống toàn bộ cao tầng có mặt tại huyết sát ma tông trầm giọng nói. Đám người một mặt khó hiểu. Quả thực từ đầu tới cuối bọn hắn còn chưa hiểu cái mô tê gì cả. Nhưng bất quá tông chủ đã có lệnh, bọn hắn lý nào lại không tuân theo chứ. Chỉ trong nhất thời toàn bộ cao tầng huyết sát ma tông đã nhanh chóng phóng lên phi thuyền phá không mà đi. Thạch Hà kiếm tông. Cùng thời điểm đó, Lý Mạc Thông nhận được một khối truyền âm từ một đệ tử nằm vùng tại huyết sát ma tông. Tông chủ, tin mới nhất từ huyết sát ma tông. Tông chủ Phan Cuồng cùng đám trưởng lão trong tông đã lên chiến thuyền rời đi. Không rõ mục đích, bên trong truyền âm là giọng nói của một vị nữ tử. Giọng nói trong trẻo nhưng cũng có phần hơi gấp gáp. Hiển nhiên là muốn nhanh chóng báo cáo kết quả nhanh nhất có thể vậy. Dùng cả chiến thuyền sao? Lý Mạc Thông một mặt mộng bức. Phải biết ở Hạ Du chiến thuyền đã là pháp bảo thuộc hàng cao cấp nhất rồi. Phải có đại sự bậc nào mới dùng đến cơ chứ? Vì tứ đại tông môn đều luôn muốn kìm hãm lẫn nhau. Cho nên phái ra thám tử cài làm gián điệp ngầm là việc không có quá nhiều bất ngờ. Phương hướng tiến tới là nơi nào? Trầm ngâm trong giây lát, Lý Mạc Thông nhanh chóng hỏi. Phương hướng là ở phía đông nam. Còn cụ thể nơi nào thì đệ tử không nắm quá chắc. Nhưng có khả năng là tiến tới Hoa Lư. Nữ đệ tử phía bên kia nhanh chóng nói. Được, ngươi làm tốt lắm. Tiếp tục theo dõi. Có tình hình mới nhất lập tức báo về tông môn. Lý Mạc Thông trầm giọng nói. Rõ. Nữ đệ tử đáp rồi cũng lập tức ngắt đi liên lạc. Ngồi trong đại điện suy tư một chốc, rốt cục cuối cùng lão cũng nhanh chóng gọi thêm hai vị trưởng lão cũng âm thầm rời đi. Phương hướng đi là thẳng về phía Hoa Lư. Theo tọa độ mà nữ đệ tử kia nói. Hai ngày sau, thời điểm hiện tại, ầm ầm ầm, liên tục là những vụ bạo tạc do các luồng công kích va chạm lại với nhau. Vì là một chiến ba, Vũ Hạo không lúc nào là không vận ra toàn lực. Dù cho thôn thiên quyết, cùng sinh mệnh mộc có nghịch thiên như nào đi chăng nữa thì cũng đều phải có giới hạn. Do liên tục sử dụng thông thiên nhãn để phán đoán quỹ tích tấn công của đám người. Giờ đây hai mắt của Vũ Hạo đã trở nên vô cùng đau nhức. Mồ hôi chảy ra thành dòng. Hơi thở nặng nhọc, gương mặt bầm dập có chút tái xanh. Hiển nhiên làm này Vũ Hạo quả thực đã tới cực hạn. Phía bên kia ba người cũng không hề khá hơn Vũ Hạo một chút nào. Không hề có thôn thiên quyết cung cấp linh lực. Không có sinh mệnh mộc liên tục chữa trị. Mặc dù chiếm được thượng phong, nhưng cái giá bỏ ra để chiếm tiện nghi của Vũ Hạo là không hề nhỏ một chút nào. Một người trong đó đã có dấu hiệu kiệt sức, linh lực đã có chút hỗn loạn, hai chân ngự trên phi kiếm cũng đã dần không giữ được thăng bằng. Hai mắt mặc dù đang đau nhức nhưng lúc này Vũ Hạo lại sáng lên. Tốc, dạo bước thời không triển khai, kèm theo tốc độ cây ết ủng bố từ trạng thái lôi thần. Một trưởng mang theo ngũ sắc lôi kiếp, nhanh chóng tiếp cận, trực tiếp đánh thẳng về vị trí trái tim của tên này. Hai người Dương Hùng cùng Dương Liệt giờ đây cũng đều đã mệt mỏi. Xuống sức, đặc biệt là Dương Liệt. Bởi vì gã có tu vi yếu hơn Dương Hùng cho nên độ bền bỉ quả thực cũng không thể nào mà so sánh được. Cả hai cũng đều đã tới giới hạn của bản thân, cho nên ảnh hưởng rất lớn tới phán đoán của bản thân. Ngay khi Vũ Hạo tiếp cận người còn lại kia, hai gã cũng chỉ bất lực nhìn Vũ Hạo tung trường xuyên thủng trái tim của người kia. Chết không thể nào chết hơn được nữa. Một bên mắt Vũ Hạo giờ đây cũng đã chảy ra một dòng huyết lệ. Hiển nhiên do lạm dụng thông thiên nhãn quá nhiều trong thời gian dài. Nếu như không có sinh mệnh mộc hỗ trợ, quả thực Vũ Hạo đã mù không biết bao nhiêu lần rồi. Giờ đây đội quân mang theo 10 người, giờ phút này chỉ còn lại 2 người là Dương Hùng cùng Dương Liệt. Nếu như lần này cho dù có giết được Vũ Hạo thì cái giá bỏ ra quả thực là quá đắt. Chỉ vì một chút hào thắng nhất thời mà giờ đây khiến cho Dương Liệt vô cùng là hối hận. Hai mắt gã đã tràn đầy tơ máu, liên tục gào lên những tiếng gào thê lương. Đầu tóc rối tung, mặt mũi bầm dập, giờ đây tên này chẳng khác nào một kẻ điên đang kêu gào ăn vạ cả. Vũ Hạo, người chết không yên lành, ta sẽ băm ngươi thành muôn mảnh, đem toàn bộ những gì ngươi có trên cơ thể mang cho chó ăn. Hai mắt Dương Liệt lộ vẻ dữ tợn gào giống, Dương Hùng lúc này cũng điên cuồng không kém. Nhất thời song phương sát khí dâng tới đỉnh điểm, mà xung quanh lực hút cùng độ lan tỏa của vùng không gian này càng ngày càng xấu đi. Quả thực giờ đây ba người đều đang đứng trước bờ vực mà định sinh tử với nhau. Cách chương